Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, lợi hại. Khảo hạch việc lớn muốn chặt. Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng không có lại đi vội vã động thủ, lại xem bên cạnh khảo hạch người. Hắn liền biết rõ, thật muốn ồn ào, những người này phỏng đoán đều phải bị dọa chạy. Dẫu sao, cũng không ai muốn mình chỗ làm việc là tràn đầy nguy hiểm. Công tác khá hơn nữa, cũng không có mạng nhỏ muốn chặt. Cầm đầu vậy mấy cái hỗn tử nhìn trận này chiến đấu, cũng nắm chặt trong tay côn ngắn. Xem dáng điệu không đúng, liền muốn động thủ. Phía sau chờ khảo hạch người, tự nhiên cũng giống như vậy chuẩn bị đường chạy. Cũng không thể bị đánh đi, vậy hãy nhanh cho đi. Các huynh đệ chờ cầm tiền uống rượu đâu. Nam tử kia trực tiếp thúc giục, xách xem trước cây gậy, uy hiếp nói: Chúng ta Mây Xanh sẽ ở đây khu vực nhưng mà danh tiếng rất lớn. Ngươi có thể nghĩ xong, cho 5.000 đúng không? Lâm Nguyệt Giao thần sắc như thường, cũng không do dự, 5.000 đồng tiền ngược lại cũng không nhiều. Nàng hiện tại chỉ cầu để cho cái này hội tuyển người hắn cho tiến hành tiếp. Tiệm mới lập tức muốn khai trương. Những thứ này công việc bếp núc không thể loạn, trễ nãi một ngày cũng sẽ rất phiền toái. 5.000 đồng tiền nếu có thể mua một tháng bình an, đổ cũng đáng. Chỉ cần tiệm mới công việc bếp núc hoàn thành, đến lúc đó lại để giải quyết cái phiền toái này cũng có thể. Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía bên cạnh kế toán, người sau từ trong túi sách lấy ra 5.000 khối tiền mặt, đều là gần đây phải dùng đến một ít kinh phí mới mang trên người, còn rất có tiền à. Nam tử kia đem 5.000 khối nhận lấy đi, lại nhìn xem vậy trong túi sách lộ ra ngoài tiền tài, một hồi đỏ con mắt, thuận miệng lẩm bẩm một câu: Chúng ta đi. Đếm thanh tiền sau đó, mấy người này liền lanh lẹ cầm tiền đi. Cái này liền đi. Nhìn những người này động tác, Diệp Trần cũng có chút nhỏ hơi bất ngờ. Hắn còn lấy là sẽ được voi đòi tiên đâu, không nghĩ tới cầm tiền thật liền đi. Tốt lắm, chúng ta khảo hạch tiếp tục. Lâm Nguyệt Giao vậy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương không có lại tới làm sằng làm bậy. Liền chủ trì tuyển mộ tiếp tục, còn dư lại thí sinh cũng đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có phải đi ý. Diệp Trần trong lòng động một cái, thừa dịp Lâm Nguyệt Giao cúi đầu xem sơ lược lý lịch công phu, trực tiếp lắc mình đi ra ngoài. Đi theo trước mặt vậy đoàn người, hắn cũng muốn xem cái này cái gọi là Mây Xanh sẽ là cái đồ chơi gì, dám đến lường gạt vợ mình công ty châu báu, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu là không cho điểm dạy bảo nhìn một chút, còn thật cầm mình dễ khi dễ à? Có thể à, Tam ca, nhà này công ty châu báu nhìn rất xa xỉ à? Ngày mai có thể lường gạt nhiều một chút. Gấp cái gì? Dựa theo phi ca nói, một ngày tới, từ từ đi, quá gấp, người nhà ép, một chút cũng không kiếm được. Phải, Tam ca nói đúng. Diệp Trần ở bên cạnh nghe những lời này, một hồi không nói, nghe cái trận thế này, ngày mai còn muốn tới đòi tiền, cho hắn mặt con. Diệp Trần trong mắt đã có sát khí, đối với mình tức phụ địa phương như thế động thủ, đó chính là đang gây hấn với Diệp Trần ranh giới cuối cùng. Vậy tất nhất định phải nghiêm trị. Diệp Trần cũng không có nóng nảy trước đi lên. Hắn mới vừa rồi tự hồ nghe được có người nói phi ca. Trong lòng đã đại khái đoán được. Cái này sau lưng lại có Trần Phi bóng dáng. Tên này giống như một thuốc dán chó ra, muốn vung còn không bỏ rơi được. Trước mặt mấy người kia đi chung với nhau, cũng một lòng một dạ tính toán phải thế nào đi lừa gạt tiền. Hồn nhiên không có chú ý tới sau lưng còn theo trước một người. Diệp Trần đi theo bọn họ, một đường đi tới một cái quán trà vùng lân cận. Diệp Trần nhìn bọn họ đoàn người đi vào, vậy theo sát ở phía sau. Phàm là bọn họ có chút cảnh giác nói, vậy chưa đến nỗi không sẽ phát hiện. Ở phía sau bọn họ, còn có Diệp Trần một cái như vậy người quen. Rất nhanh, Diệp Trần liền nhìn thấy bọn họ đứng địa phương, cũng nghe được liền xéo đối diện trên bàn đối thoại. Phi ca, ngươi có thể à? mấy người chúng ta đi vào lừa bịp liền một tí. Không nghĩ tới, thật vẫn lừa gạt đến tiền. Vậy phải, vậy Lâm Nguyệt Giao cũng không phải là cái gì người có kiến thức. Tự nhiên dễ gạt gẫm. Tới, 5.000 khối, chúng ta mấy cái chia đều hả? Nói xong, liền lấy ra vậy 5.000 khối. Mấy người đều bắt đầu chia đứng lên. Đáng chết, quả nhiên là Trần Phi. Tên này trước để cho Hồ Hiển Xuân không bán cửa hàng. Cố ý trì hoãn thời gian. Cái này sẽ lại tìm người đi lừa gạt tiền. Một bộ tiếp theo một bộ. Thật là không đem mình coi ra gì à? Phi ca, chúng ta ngày mai còn đi không? Nam tử kia có hỏi. Đi, dĩ nhiên đi. Trần Phi không chút do dự liền nói. Tiệm kia mặt còn đang sửa chữa. Còn chuẩn bị tiệm mới. Các ngươi mỗi ngày đi. Bọn họ nếu là không đưa tiền. Các ngươi liền gây chuyện. Ta cũng không tin. Lâm Nguyệt Giao có thể không cho các ngươi tiền. Nàng hiện tại chính là muốn bắt chặt thời gian. Làm gấp rút kỳ. Đây là bọn họ mạng môn. Trần Phi Dương Dương đắc ý nói. Hãy chờ xem. Các ngươi tiếp tục đi. Mỗi lần chỉ cần mấy ngàn đồng tiền. Không muốn nhiều. Như vậy nàng sẽ cho. Phải. Chúng ta đều nghe Phi ca ngươi. Ngày mai tiếp tục muốn. Vậy con quỷ nhỏ nhìn còn rất dễ nói chuyện. Cái đó bị kêu là tam ca người khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Ừ. Rất dễ nói chuyện. Còn dám đối với vợ mình bất kính. Vốn là còn muốn làm rõ ràng sâu hơn tầng thứ đồ Diệp Trần lại cũng không nở. Trực tiếp xông đi lên. Níu lấy mới vừa đối với lão bà bất kính cái đó cái gọi là tam ca. Đưa tay một cái. Một cái tát trực tiếp quạt tới. Bóc. Chấm ngoặc kép. Cái tát vang dội tiếng vang triệt hơn nửa quán trà. Cầm tất cả mọi người đều thấy đờ ra. À. Chấm ngoặc kép. Người nọ một tiếng hét thảm. Miệng đã chảy ra máu tươi tới. Thậm chí. Một cái răng cửa cũng nứt toác đi ra. Đau đau khổ tột cùng. Lớn tiếng thét lên. Diệp Trần. Một mực ngồi tại chỗ cười lớn Trần Phi. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cũng không biết Diệp Trần là làm sao đột nhiên tìm tới nơi này. Còn động thủ ác như vậy. Người này làm chuyện trái lương tâm. Liền khó tránh khỏi có chút chột dạ. Trần Phi, lá gan không nhỏ à. Còn dám làm cái loại này chuyện xấu xa. Ta nhớ. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Nói. Chính ngươi nói đi. Là mình vả miệng. Vẫn là ta tới giúp ngươi. Vả miệng. Trần Phi sắc mặt tối sầm. Tên này vẫn là cùng trước như nhau bá đạo. Từ bị Diệp Trần dạy dỗ nhiều lần. Trần Phi đã không dám chính diện đi và Diệp Trần đối nghịch. Nhưng hắn cái này trong lòng lại rất khó khăn an định lại. Dĩ nhiên là chỉ có thể núp ở thầm làm cái loại này ám xoa xoa sự việc tới. Diệp Trần, người chớ quá mức. Trần Phi chợt nhớ tới. Mình nơi này còn có mấy cái người giúp đâu. Vậy không có gì phải sợ. Chẳng qua liền đánh một trận. Xem ai thắng ai thua. Ta quá đáng. Diệp Trần cười. Tên này là không tới Hoàng Hà Tim không chết. Nếu như vậy. Vậy thì cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Để cho hắn biết. Mình là làm sao quá đáng hơn. Lúc này. Hắn liền trực tiếp đưa tay ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đem Trần Phi từ trên ghế cho nắm chặt. Tình huống gì. Trần Phi mình cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cũng đã bị Diệp Trần kéo lên. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trên mặt mình truyền tới nóng hừng hực một cổ đau đớn. Ngay lập tức tới giữa, hắn đã bị Diệp Trần quất 5-6 bàn tay. Bóc, chấm ngoặc kép, bóc, chấm ngoặc kép, bóc, chấm ngoặc kép, hết thảy các thứ này. Đều ở đây Trần Phi chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm tiến hành. Cùng hắn phục hồi tinh thần lại, trên mặt đã có mấy đạo đỏ tươi dấu bàn tay, sưng thành đầu heo, ừng ực, chấm ngoặc kép, chung quanh mấy người kia nhìn Diệp Trần dáng vẻ hung thần ác sát. Hồn nhiên quên mất phải giúp Trần Phi bận bịu, tất cả đều đứng tại chỗ, một hơi một tí, chờ mắt nhìn hết thảy các thứ này, không có bất kỳ muốn đi hỗ trợ ý tưởng. À, thả qua ta đi, cầu ngươi. Đau à, chấm ngoặc kép, Trần Phi bụng mặt, xem một con chó chết vậy. Quỳ xuống đất, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Chỉ có thể bị động cầu xin tha thứ. bây giờ biết đau. Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống, cười lạnh một tiếng, nói, mới vừa lừa gạt tiền không phải gạt rất đã ghiền sao? Không, không dám. Trần Phi nằm trên đất, vô cùng bực bội nói, ngươi nói không dám là được rồi. Diệp Trần một hồi buồn cười, hiện ngươi là đoàn thể thế yếu, ngươi nói không dám, vậy cũng muốn ta đáp ứng mới được. Cái này, Trần Phi nửa câu vậy không nói ra được. Cái này đặc biệt, giống như bị người kẹt cổ như nhau. Ai bảo Diệp Trần hiện tại có nói loại nói này năng lực. Vậy ngươi có thể đáp ứng không? Trần Phi không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất hỏi một câu. Nói, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta lần sau cũng không dám nữa. Lần trước ta hẳn đã nói qua, lại tới quấy rối, phế ngươi một cánh tay. Hiện tại ngươi làm, ta cũng nên thực hiện ta lời của. Diệp Trần đổi câu chuyện, trực tiếp nói, hắn người này không đừng ưu điểm, chính là trí nhớ tốt. Lời của mình đã nói, cũng sẽ nhớ rất rõ ràng. Cái này, phế bỏ một cánh tay, vậy sau này há chẳng phải là thành người tàn tật. Trần Phi trong lòng hoảng hốt, nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, thì có người trước giúp hắn nói. Thằng nhóc ngươi trang cái gì ép à? Ngươi biết Phi ca là người gì không? Ngươi dám phế hắn cánh tay? Ngươi chính là ở tự tìm cái chết. Sau lưng một người tức giận mắng. Ừ, ta tự tìm cái chết. Diệp Trần nhất thời vừa cười. Xong đời, Trần Phi nghe nói như vậy. Liền biết, ngày hôm nay chuyện này không có biện pháp làm tốt. Có lẽ mình van cầu tình có thể đi qua. Nhưng người này một câu nói, liền hoàn toàn đem Trần Phi đưa vào địa ngục. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteyensu.com/chuyen-ta-noi-bi-gạch-noi-touc-gạch-noi-psu-gạch-noi-pet-u-gạch-noi-nsan-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.